Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 1091, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1091 Sử Nam Bắc đột nhiên chỉ về một hướng bên cạnh và ngạc nhiên nói, đậu mẹ có đĩa bay. Ở đâu? Diệp Vĩnh Khang quay đầu lại theo bản năng, vừa nhìn thấy khoảng không trước mặt lập tức tức giận. Mẹ kiếp, cậu dám lừa tôi. Chỉ là khi Diệp Vĩnh Khang quay lại, Sử Nam Bắc đã chạy cách đó 7-8 mét rồi. Huấn luyện viên Sử, cẩn thận, anh Sử hãy cẩn thận. Đám Tần Phong cùng Phương Nhất Minh hô lên, tuy rằng vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy thực lực của Sử Nam Bắc nhưng đối mặt với yêu quái Thái Sơn, tùy tiện xông lên như vậy, trong mắt bọn họ vẫn không khác gì lao đầu vào chỗ chết. Anh ấy sẽ ổn chứ? Trần Tiểu Túy nắm chặt cánh tay Diệp Vĩnh Khang tỏ vẻ căng thẳng. Ha ha, chắc chắn là có chuyện rồi. Tên này dám cướp mất cuộc vui của anh. Sao anh phải xử cậu ta? Diệp Vĩnh Khang tỏ vẻ bình tĩnh. Mặc dù Diệp Vĩnh Khang quả có sốc trước người đàn ông to béo này, nhưng chỉ là vì thân hình của hắn thôi. Còn với tiếng gầm thét dọa người kia cùng lắm là chỉ lừa được bọn ếch ngồi đáy giếng kia thôi. Lúc này, đối thủ của hắn lại là một trong năm đại thiên vương của Điện Long Thần. Đối với một cao thủ thực sự, những yếu tố khó khăn trong đấu trường như chiều cao và cân nặng hoàn toàn không quan trọng. Gầm Thái Sơn lại phát ra một tiếng gầm rú kinh hãi hơn nữa, nặng nề dậm chân một cái trên mặt đất, sau đó toàn thân giống như một cỗ xe tải mở toàn bộ mã lực điên cuồng lao về phía trước. Tất cả mọi người đều sững sờ, không thể tin được tên mập mạp phải nặng ít nhất 7-800 cân lại có thể nhanh như vậy. Tần Phong và những người khác thầm đổ mồ hôi lạnh vì lo cho Sử Nam Bắc. Với trọng lượng và tốc độ điên cuồng như vậy, cho dù thực sự có một ngọn đồi nhỏ phía trước cũng sẽ sụp đổ trong tích tắc. Tuy nhiên, đối mặt với cảnh này, Sử Nam Bắc lại rất ung dung, ngay cả tư thế đi đứng cũng nghiêng bên nọ lắc bên kia, không giống như đang chuẩn bị chiến đấu chút nào mà giống như đang đi dạo trong công viên hơn. Gầm chỉ trong vài hơi thở, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy 10 mét. Hai quả đấm to như búa bổ của Thái Sơn đã giơ lên, đây là chiêu thức thường thấy của hắn, không có thủ đoạn gì, chỉ cần dùng thân thể và lực tấn công giáng từ trên xuống dưới là được. Trên thực tế, Thái Sơn không phải là một cao thủ gì, thậm chí chưa bao giờ được đào tạo về chiến đấu chuyên nghiệp có hệ thống. Nhưng có vô số cao thủ hàng đầu đã chết trong tay hắn. Lý do rất đơn giản, trước sức mạnh tuyệt đối, thủ đoạn nào cũng vô ích. Thái Sơn không chỉ có thân hình nặng nề và sức nặng mà còn có lớp mỡ như một bộ giáp trên người. Chỉ tính riêng về khả năng chiến đấu, Thái Sơn còn mạnh hơn ít nhất 10 lần so với cương thi vừa chết. Huấn luyện viên Sử, chạy đi, cách trương.